Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, cái này là người thật à? Bàng Tiểu Minh đối với ống kính nói ra. Các vị lão thiết, mọi người buổi sáng tốt. Ta hiện tại ngay tại Thượng Hải trí tuệ nhân tạo e hiện trường. Đã tiến vào tràng quán. Địa điểm là Thượng Hải Tân Quốc tế Trung tâm. Tại Thượng Hải lão thiết, hứng thú có thể mọi người cùng nhau tới chơi. Đi, không nhiều lải nhải, trước mang mọi người đi xem một chút năm nay sản phẩm mới. Đi lên, bỏ ra gần một giờ, đi dạo một vòng, microblog khán giả đều biểu thị không hứng lắm. Sản phẩm mới cũng không phải ít, nhưng đại đa số đều là bình mới rượu cũ, sửa lại bao trang. Nhưng hạch tâm nội dung lại không có thay đổi gì. Lão thiết nhóm, nói thật ta có hơi thất vọng. Bên kia hình chiếu 3D cùng VR thiết bị đều quá thô ráp. 3D in ấn miễn cưỡng có thể nhìn, nhưng cũng liền như thế. Lớn nhất cát điều chính là quản lý gia đình người máy thế mà cưỡng ép lấp giọng nói. Cái kia điện tử âm cùng đối thoại quá giới, ta kém chút nghe nôn. Bàng Tiểu Minh liền đi một bên đậu đen rau muống, thẳng đến hả giận sau mới lên tiếng. Đi thôi, chúng ta lại đi con số khu giải trí nhìn xem. Cũng không biết năm nay có hay không chơi vui anime cùng trò chơi đẩy ra. Đi vào hắc cốt đầu công, ti phát triển vị trước. Bàng Tiểu Minh xem xét mắt, phát hiện tư vấn trước đài chỉ có chút ít mấy người tại tư vấn công tác nhân viên. Nhất thời bắt đầu đậu đen rau muống nói, đây là một cái trí tuệ nhân tạo trò chơi gian hàng đi. Tùy thêm bạn gái, nghe danh tự, đoán chừng là một cái cùng Trung Quốc thức gia trưởng không sai biệt lắm tạo thành trò chơi a. Không có hứng thú gì, có chút không muốn xem, lão thiết nhóm nói thế nào. Phòng trực tiếp bên trong, không nhìn, tạo thành trò chơi không hứng thú. Minh Tử đi nhìn xem, ta thích tạo thành trò chơi. Khác, a, đi xem, đây là hắc cốt đầu đẩy ra trò chơi. Chất lượng hẳn là sẽ không kém a. Đúng a, còn giống như thật sự là hắc cốt đầu công ty logo. Gặp phòng trực tiếp đại đa số người đều biểu thị muốn nhìn, Bàng Tiểu Minh cũng chỉ đành đi tới tư vấn trước đài. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Một tên công tác nhân viên lễ phép hỏi. Bàng Tiểu Minh, các ngươi đây là cái gì trò chơi a? Có thể thử chơi sao? Công tác nhân viên trả lời. Có thể thử chơi tiên sinh. Chúng ta trò chơi này là thế giới đầu tiên mạnh trí tuệ nhân tạo cấp ngạch hạch yêu đương truyền. Động cùng nhau trò chơi. Trong trò chơi nữ tính trí tuệ nhân tạo đều là mạnh trí tuệ nhân tạo. Một khi dắt tay thành công, trí tuệ nhân tạo đem thăng cấp làm ngài bạn gái kiêm tư nhân trí năng quản gia. Đã khả năng giúp đỡ điện thoại của ngài cùng máy tính thanh lý đồ bỏ đi cùng tiến hành an toàn. Phòng ngự, còn có thể giúp ngài đặt trước quán ăn, rạp chiếu phim, công ty du lịch, vé máy bay, vân vân. Nàng còn có thể thông qua tự chủ học tập, nắm giữ hệ thống tri thức. Phụ đạo cùng trợ giúp ngài công tác cùng học tập. Nghe hết công tác nhân viên giới thiệu, Bàng Tiểu Minh say. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả cũng không nhịn được đậu đen rau muống. Mạnh trí tuệ nhân tạo trò chơi, đùa ta đây. Hiện tại lại có thể có người có thể khai phá ra mạnh trí tuệ nhân tạo cấp phần mềm kỹ thuật. Nếu như là thật, anh em trực tiếp gỡ ngậm. Người gỡ ngậm tính là gì? Lão tử dám trực tiếp đem đầu tháo. Không nhìn, đi thôi. Lại là cái NB dỗ dành. Bán khái niệm trò chơi. ... Cứ việc đang nghe xong công tác nhân viên cái kia cực kỳ khoa trương giới thiệu về sau, Bàng Tiểu Minh đối trò chơi này đã không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn lễ phép mà hỏi thăm. Làm sao download đăng ký ha? Thử chơi xuống, quét bên này mã vạch ma trận là được rồi. Căn cứ công tác nhân viên nhắc nhở, Bàng Tiểu Minh tìm cái ghế ngồi xuống. lại từ phía sau lưng trong ba lô xuất ra một bộ khác không có trực tiếp điện thoại di động. Quét phía dưới mã vạch ma trận, tiến vào download giao diện. Tùy thiên bạn gái trò chơi này, áp dụng chính là nhỏ đầu cửa vào, cho nên trò chơi phần mềm bao cũng không lớn, chỉ có không đến 50 MB. Nếu như bình thường download, chính là 500G trở lên, chủ yếu là trong trò chơi. Mỗi cái trí tuệ nhân tạo nhân vật nguyên mã, đều từ siêu độ sâu 3D thần kinh mạng lưới cấu thành. Loại này thần kinh mạng lưới giao phó trí tuệ nhân tạo siêu cao trí năng tính, để chúng nó có loại người tự chủ ý thức, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa, muốn xứ những thứ này trí tuệ nhân tạo ở trong game vận hành bình thường. Cần cực cao tính toán tốc độ, nếu không tải cùng người chơi chuyển động cùng nhau thời điểm, liền sẽ biểu hiện được rất trì độn, không trôi chảy, vô cùng ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Cân nhắc đến bây giờ điện thoại di động chip tính toán tốc độ không cách nào khu động trí tuệ nhân tạo vận hành, cho nên trò chơi này lẫn nhau lúc số liệu xử lý nhất định phải tại hardcode đầu server bên trong tiến hành. Bởi vậy, tại khách hàng đoan phương mặt, hardcode đầu cũng chỉ có thể làm cỡ nhỏ khách hàng đầu, không làm được đại hình, bởi vì cần nội tồn quá lớn. Cứ như vậy, các người chơi chỉ cần thông qua tài khoản mạng lưới cảng tiếp nhập hardcode đầu server, từ bên trong download một số nhỏ đã chỉnh lý tốt số liệu là được rồi. Không phải vậy người chơi căn bản là chơi không được trò chơi này. Đơn giản tới nói, tùy thêm bạn gái trò chơi này logic hệ thống quá vượt mức quy định. Dù sao mạnh trí tuệ nhân tạo, vốn là mấy chục năm sau đồ vật, cần lượng từ máy vi tính đến lôi kéo trình tự. Kết quả bị hardcode đầu sớm làm ra đến, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật độ cao, khu động đương nhiên rất tốn sức. Bất quá, đổi một loại phương thức cũng có thể giải quyết. Chỉ là như vậy vừa đến, một đài đầu tư hơn 1 tỷ đại hình server, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 100 vạn tên người chơi online thể nghiệm. Cho nên, mạnh trí tuệ nhân tạo cũng mang ý nghĩa đốt tiền. Rất nhanh, Bàng Tiểu Minh đăng ký hoàn tất. Vừa mới bắt đầu giao diện là một cái xem mắt lựa chọn giao diện. Bàng Tiểu Minh dựa theo nhắc nhở, lựa chọn một cái tuổi 24 tuổi giáo viên muội tử làm đối tượng gặp mặt. Cũng đem địa điểm lựa chọn tại quán cà phê. Flip mở bắt đầu trò chơi. Hình ảnh chuyển một cái, lập tức biến thành một cái 3D trong quán cà phê bộ tràng cảnh. Ánh mắt ngay phía trước, chính ngồi ngay thẳng một tên mặc lấy giáo viên chế phục tóc rối bù mỹ lệ nữ dục tiên dục tử trang. Cảnh làm tốt lắm, nhân vật bộ dáng cũng thực quá thật. Bàng Tiểu Minh một vừa điều khiển điện thoại di động trò chơi, vừa hướng khán giả nói, cái này muội tử xem ra rất xinh đẹp, không chú ý nhìn, còn thật sự cho rằng nàng thì là người thật. Chớp mắt thẳng tự nhiên, thân thủ đầu cà phê động tác cũng rất phối hợp. Nói thật, 3D xây khuôn có thể làm được loại trình độ này, xác thực rất không tệ. Chỉ bất quá, hiện tại cảnh tượng này là tại xem mắt đi. Vì cái gì vẫn luôn không có phát động nội dung cốt truyện nhắc nhở đâu? Chẳng lẽ cần ta một mình tìm tòi sao? Đúng lúc này, điện thoại di động truyền ra một cái nhàn nhạt thanh âm cô gái. Ngươi nói nhảm nói xong sao? Bàng Tiểu Minh nghe tiếng ngẩn người, nhìn màn ảnh trong kia cái để cà phê xuống ly nữ tử. Kinh ngạc nói, tình huống như thế nào? Là ngươi tại nói chuyện với ta? Không phải ta là ai? Trong màn hình nữ tử nhíu nhíu mày, lông mi bên trong lộ ra một vệt vẻ không vui. Tiếp tục nói vớ vẩn nói ít, ta buổi chiều còn có lớp. Thẳng vào chủ đề đi, ta là hardcode đầu xem mắt công ty giới thiệu tới. Ta gọi Anna, một tên sơ trung giáo viên. Ngươi thì sao? Ấy, còn muốn ta tự giới thiệu? Bàng Tiểu Minh khóe miệng co giật, trong màn hình gọi là Anna nữ tử nói, đây là cơ bản nhất lẫn nhau tôn trọng, không phải sao? Một tên trò chơi trí tuệ nhân tạo nhân vật, thế mà có thể căn cứ hắn thuận miệng nói ra, không có chút nào lạc hậu phun ra hợp lý lời kịch. Cái này khiến Bàng Tiểu Minh tâm lý dần dần kinh ngạc lên. Hắn nghĩ nghĩ, đối điện thoại di động microphone nói, ta gọi Bàng Tiểu Minh, trước mắt là một tên nghề nghiệp tự do người. Bình thường sẽ viết một số bài văn cùng làm một số video phát đến microblog cùng bê chạm. Người sẽ làm cơm sao? Đem chính mình giới thiệu một lần. Sau cùng Bàng Tiểu Minh lại cố ý đổi chủ đề, hỏi lên vấn đề khác, muốn nhìn một chút đến cùng là thiết lập tốt nội dung cốt truyện. Vẫn là cái trò chơi này trí tuệ nhân tạo quả thật có thể tùy cơ ứng biến. Anna nhẹ gật đầu. Nấu cơm ta đương nhiên biết, bây giờ đang ở bên ngoài ăn cơm tính so sánh giá cả không cao. Ngoại trừ bữa trưa thức ăn đường, sớm muộn đều ở nhà tự mình làm. Bàng Tiểu Minh nghe đến đó hé mắt, phòng trực tiếp, mắt thấy tới đây thủy hữu nhóm đều kinh ngạc. Trả lời lên, ngoạn tào, không có chút nào sơ hở. Cái này đặc biệt là người thật a. Minh Tử nhanh hỏi nàng một chút ba vòng bao nhiêu. Ngoạc kép chấm chấm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.